Chương 47, ngược chết cái này sắc đẹp lầm người đồ chơi. A, khẩu khí không ít trầm Trường Lâm suy cười một tiếng. Ta cũng không phải cái gì rác rưởi đều thu, liền bộ dạng ngươi như vậy, sợ là ở dưới tay ta qua không được một lần. Nói một lần cũng còn cất nhắc hắn không biết mùi vị đồ vật vậy liền thử một chút. Nàng con mắt, không có chút nào nhượng bộ. Thử vậy ngươi cũng phải có tư cách thử mới được ổ như thế nào tư cách giống như là nhìn không ra Trầm Trường Lâm niệm ai, còn có kia thai ngược lại khẩu khí thần sắc, cùng một đám tân binh đản tử nhóm cái loại na y tựa như xem thiểu năng ánh mắt sợ quân cố, nháy mắt, khiêm tốn thỉnh giáo. Phá tân binh tối cao ghi chép lại đề cập với ta phương diện kia toàn bộ tốt. Nghe được như thế không chút do dự trả lời, Trầm Trường Lâm triệt để trầm mặt xuống. Nghĩ thông suốt biết tân binh từ trước tối cao ghi chép là bao nhiêu không biết bọn họ hoàn thành bao nhiêu huấn luyện không biết, nhưng là sở quân cô chậm rãi sắn tay áo, lộ ra hai tiết trắng bóc tay nhỏ cánh tay, ý cười yến yến nhìn qua Trầm Trường Lâm. Nghĩ đến thẩm đoàn trưởng đã từng tân binh ghi chép tất nhiên không thấp, không bằng trực tiếp cùng ta luận bàn hai chiêu, thử một chút ta nội tình như thế nào, xem có thể hay không nhập mắt của ngươi không phải càng trực tiếp hữu hiệu còn nữa, tân binh ghi chép cố nhiên quan trọng. Nhưng kia dù sao cũng là tổng hợp chất lượng khảo sát, nhưng là nàng ý vị thâm trường quét mắt, trước đó Trầm Trường Lâm kia bị nàng nắm đến tê liệt cổ tay, ngựa khi ung dung, thanh âm tỉnh táo cùng sắc bén. Thiên phú quan trọng hơn, nếu là chấp nhất tại phát triển toàn diện tổng hợp chất lượng, như vậy sẽ gián tiếp cùng trực tiếp xóa bỏ đến một bộ phận người thiên phú thức tỉnh cảm giác không phải sao còn nữa, đối với chính ta có bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng, ném ở đây đơn thuần cho hết thời gian. Mà ta không muốn nhất làm hao mòn chính là thời gian. Đối đầu sở quân cố cặp kia rõ ràng gió mát đôi mắt, cùng bên trong nhìn một cái không sót gì cứng cỏi cùng ý có điều chỉ. Trầm Trường Lâm cu nở dê nhớ lại, trước đó bị tiểu tử này gương mặt này một xóa, đến là không nghĩ nhiều thiếu niên này không chỉ có thể tránh đi hắn đánh lén, còn có thể nhất cử bắt chúng hắn đánh lén đến năm đấm, lại tê liệt đến hắn nguyên cả cánh tay. Hắn tôi dưới mắt, tự nhiên là sẽ không ngốc đến mức coi là thiếu niên này là vận khí tốt, trùng hợp tránh thoát, lại trùng hợp bắt lấy năm đấm của hắn, càng trùng hợp tê liệt rơi hắn một nguyên cả cánh tay. Thiếu niên này là có nội tình. Chỉ là hắn gương mặt này quá mức xuất sắc, để cho người ta theo bản năng không chú ý hắn người này đến cùng có không có năng lực, chỉ chuyên chú vào sắc đẹp của hắn. Nghĩ như vậy, đến là đem hắn ném vào tân binh đảng từ nơi này xác thực không thật thích hợp. Đến nỗi muốn đem hắn ném ở nơi nào thao luyện, có lẽ thật đúng là hẳn là thử một chút thân thủ của hắn mới được. Nếu là người kế tục tốt, hắn không ngại tự tay mang, chính như hắn nói tới, chất lượng quá cứng phát triển toàn diện rất trọng yếu, nhưng là thiên phú hơn người quan trọng hơn, trước mắt bọn họ không thiếu chất lượng quá cứng binh, thiếu chính là các cái lĩnh vực trong vô cùng có thiên phú hạt giống tốt. Điểm này, cho tới nay đều là bọn họ này cùng một chỗ nhược điểm. Mặc dù bọn hắn rất cố gắng theo các mặt huấn luyện, cố gắng đào móc thiên phú của bọn hắn, nhưng là hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Đương nhiên, lời hưu hích ai không biết nói nếu như chính hắn biểu hiện ra, hoàn toàn không đạt được hắn cho rằng hạt giống tốt trạng thái. Trầm Trường Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn hắn không ngược chết cái này sắc đẹp lầm người đồ chơi trong đầu chủ ý như vậy nhất chuyện. Trầm Trường Lâm ý vị không rõ nhìn sở quân cố một chút. Có thể. Thì không phải đâu.